Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, Thầy Lang trả nợ Nhị Tam. Ngưu lão gia hàng này lúc rời đi sau khi ngược lại mất tướng làm tiêu sái, chẳng qua là ngay cả chính hắn cũng căn bản không có dự trù đến. Cũng là bởi vì hôm nay sinh này đương tử sự tình, để cho hắn ở đại thời gian nửa năm sau khi đem gặp phải cái gì trước, dung cơ hồ đang cầu khẩn sau khi. Bất quá chẳng qua là một bữa cơm trong thời gian, liền đạt được nàng tha thiết ước mơ áo dài. Thứ yếu, dung bởi vì giấc mộng đột nhiên bị là thực hiện sau. Tinh thần thuộc về cực độ phấn khởi nàng, đáp ứng hương trưởng gia nhãi con, buổi tối ngủ chung xấu hổ yêu cầu. Sau đó, việc trải qua hơn 9 tháng thời gian mang bầu sau khi hương trưởng gia vợ thành công thăng cấp, trở thành nãi nãi cấp bậc nhân vật. Dung nhưng là thay nhà bọn họ sinh người kế tiếp, khóc giống lúc thanh âm, có thể đánh thức toàn thôn mập mạp nhãi con. Cuối cùng, nhờ vào Ngưu lão gia công nghiệp cùng nông nghiệp triển kế hoạch, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch thời gian, nhưng là càng ngày càng hơn tốt. Hương trưởng đại nhân về điểm kia kỳ vọng, tự nhiên cũng là đã sớm bị thực hiện. Nếu như trở lên những thứ này, cũng vẫn chưa thể nói rõ nói cái gì. Sau chuyện này, hương trưởng trải qua một phen cố gắng nhớ lại sau khi rốt cuộc có thể chắc chắn tôn quý Ngưu lão gia là đang ở cải trang sau khi tại hắn ra ăn rồi một hồi đại thịt béo danh thiếp nồi lẩu. Đối mặt với to lớn như vậy vinh dự, cùng với thần kỳ vô cùng kết quả, hương trưởng người cả nhà trở thành Ngưu lão gia điên cuồng nhất phấn ti. Bọn họ không sợ người khác làm phiền đối với những khác nhân. Bắt đầu giảng thuật, khoe khoang đến một điểm này. Trong đó, bọn họ trước khi ăn cơm ưng thuận các loại khẩn cầu, sau đó bị toàn bộ thực hiện thần kỳ một màn. Dĩ nhiên là bị chú trọng giảng thuật trọng điểm. Chi theo sau câu chuyện này, bị dần dần ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch lưu truyền ra. Ngưu đỉnh đầu của lão gia trên, tựa hồ mơ hồ xuất hiện thần thánh cùng thần bí huy hoàng. Ở một đám thổ dân trong mắt càng lóe sáng, kèm theo tới là Thục Sơn thần giáo nơi đó, cái kia Lý Tiêu Giao trưởng môn pho tượng, ngày càng hương hỏa bắt đầu đỉnh mốc. Không biết có bao nhiêu thổ dân, không xa vạn dặm từ Lạc Lôi Sơn mạch xó xỉnh đi đường tới, hướng về phía Lý trưởng môn pho tượng quỳ sụp xuống đất, sau đó khẩn cầu ra bọn họ thiên kỳ bách quái tâm nguyện, cùng với đồng thời sinh. Là trước kia rất nhiều đội sản xuất viên trong nhà, bất quá chỉ có hơn nửa nhân gia chung thờ phụng Ngưu lão gia pho tượng. Nhưng là đang chảy nói bị truyền ra sau khi, Ngưu lão gia pho tượng đã trở thành toàn bộ liên minh bộ lạc, hoặc giả nói là Lạc Lôi Sơn mạch toàn bộ gia đình không thể thiếu phải phối trí, thậm chí để cho Ngưu lão gia vô cùng sợ hãi sự tình cuối cùng vẫn sinh. Đó là một cái trời tối người yên ban đêm, áo quần đơn bạc thải lặng lẽ xuất hiện ở Ngưu trước mặt lão gia. Ngay sau đó, thải mặt đầy si ngốc hướng về phía hàng này cầu khẩn nói: "Ngưu lão gia, xin ban cho ta một đứa bé đi. Ngươi làm phép đạt thành cái này mục cũng được, nếu có thể đích thân ra tay mà nói, đó chính là tốt hơn, sao hai đóa hoa nở, các đồng hồ một nhánh." Lại nói Ngưu lão gia tiêu sái rời đi. Thứ 6 hương công sở vị trí, thứ 51 đại đội sản xuất sau khi, lập tức liền dành thời gian, từng cái một hướng về phía dọc tuyến đội sản xuất vi phục tư phóng hạ đi. Cuối cùng nhiều đạt được thành quả, cũng là tương đối để cho hắn hài lòng. Thật sự có sinh sản đội thành viên, đối với trước mắt sinh hoạt trình độ hài lòng mạnh nổ, bọn họ còn phi thường tin tưởng. Sau khi thời gian ở Ngưu lão gia dưới sự dẫn dắt, bọn họ hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn sẽ chỉ là càng ngày càng tốt. Đồng thời, hắn chúng ta đối với Ngưu lão gia đủ loại quyết định, đơn giản là đã đạt tới ủng hộ vô điều kiện. Cho dù là Ngưu lão gia quyết định sẽ đối trong truyền thuyết Vu Điện phát động chiến tranh, bọn họ cũng là bướng bỉnh chống đỡ người. Đương nhiên, những thứ này giống vậy đoán là tới từ biên viễn địa khu nhà quê môn. đối với Vu Điện Cường đại không biết gì cả. Này cũng là bọn hắn làm ra quyết định một nguyên nhân trọng yếu, một cái rất là tình huống bình thường. Ở Ngưu lão gia lần này vi phục tư phóng trong quá trình, cũng là hiện không hỏi ít hơn đề. Nói thí dụ như, hắn chúng ta đối với học trước ban tốt nghiệp nhân viên, loại này trình độ học vấn cao nhân tài cực độ khao khát. Đối với cái phiền toái này vấn đề, Ngưu lão gia chỉ có thể trông cậy vào. Đã bị khuếch trương lớn nhiều như vậy lần học đường, có thể mau sớm để cho một nhóm người từ học trước ban thành công tốt nghiệp. Còn có một chút, đó chính là đối với cơ tầng nhân viên y tế, những thứ này đội sản xuất cũng có lỗ hổng thật to. Bọn họ trước ở bình nguyên địa khu sinh hoạt thời điểm, thỉnh thoảng còn sẽ có du y đến thăm, có thể thay bọn họ chữa trị một chút đủ loại ốm đau. Mặc dù hiệu quả thật sự là một dạng, nhưng là chung quy so hiện nay căn bản không có tình huống mạnh. Hơn, đối với cái này điểm, Ngưu lão gia đảo là có một cái không tệ biện pháp giải. Đó chính là ở thời gian một năm chung, hoàn thành ở từng cái đại đội sản xuất, cũng chú cử đi một cái thầy lang mục tiêu. Cho dù là bây giờ Hắc Thạch bộ lạc, ngay cả nửa hợp cách thầy lang cũng không có. Ngưu lão gia đối với lần này vẫn có mãnh liệt lòng tin. Ở trong vòng một năm đào tạo ra tới hợp cách nhân thủ, hàng này sở dĩ có mãnh liệt như vậy lòng tin, đó là Ngưu lão gia không gian mang theo người chung có như vậy một bản thần thư, thầy lang sổ tay. Này bản thần thư, nhưng năm đó thỏ ra ở sau khi dựng nước, là giải quyết rộng lớn nông thôn địa khu thiếu nhân viên y tế tình trạng khẩn cấp, cố ý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu biên soạn ra tới. Thần thư có vào tay tương đối dễ dàng, liên quan đến phạm vi rộng rãi, dược vật nguồn số lớn đều là trung thảo dược, phi thường dễ dàng đạt được các loại đông đảo chỗ tốt. Hoàn toàn có thể phi thường phụ trách nói, là trước mắt thích hợp nhất nguyên thủy thời đại vị diện y tế thần thư. Duy một điều phiền toái một điểm là, trong đó rất đa nội dung yêu cầu Ngưu lão gia ra tay, tự mình tiến hành sửa sang lại một phen, lại giao cho Tam Nha chế tác đi ra. Sau đó, mới là cung cấp cho chọn lựa ra thầy lang môn, lấy nền giáo dục điện khí hóa hình thức tiến hành học tập. Ngưu lão gia đoán chừng, coi như toàn bộ nguyên thủy thời đại vị diện, trừ chính mình trở ra trình độ văn hóa cao nhất Tam Nha, mới có thể đem chính mình sửa sang lại tài liệu, phía trên những chữ kia toàn bộ nhận biết đi. Đúng, nàng phải cũng phải toàn bộ nhận biết, nếu không Ngưu lão gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chờ đến Ngưu lão gia hoàn thành toàn bộ, đạt hơn 20 đội sản xuất vi phục tư phóng sau, trở lại Hắc Thạch Thành thời gian, đã là hơn 8 giờ tối chung, chủ yếu là làm việc như vậy đó, thật sự là an bài vô cùng khổng lồ. Ăn rồi một đại nồi, Tam Nha chú tâm chuẩn bị mập ngưu nồi lẩu sau, Ngưu lão gia mới xem như từ ban ngày gian, thật sự ăn rồi kia một hồi đại thịt béo mãnh liệt bóng ma trong lòng chung, hoàn toàn lui ra ngoài. Sau đó, hắn lại đem chính mình quan ở phòng làm việc, bắt đầu nhanh lên, sửa sang lại cùng chọn thầy lang sổ tay chung. Tài liệu tương quan sự tình tương đối khẩn cấp, Ngưu lão gia dự định xuất hiện ở Đi Lạc Lôi Sơn mạch Bắc Phương sâu bên trong trước, liền đem bên trong thích hợp tài liệu cho lấy ra. Vì vậy, đối với Ngưu lão gia mà nói, lại vừa là một cái thành thói quen đêm không ngủ bắt đầu quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.